Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1178, xuất quan. Lương Thiên Hoa và Quách Quân bị Thuần Dương Tiên Tông đệ tử dẫn tới phòng khách địa phương nhập ở. Lại, mấy người gian phòng đều là lân cận, thương lượng cũng là đặc biệt thuận lợi. Quách huynh, người có cái gì dự định? Lương Thiên Hoa mở miệng hỏi nói. Ta xem, lần này, chính là hai nhà chúng ta cơ hội. Quách Quân mở miệng nói. Không bằng chúng ta hiện tại liền phái người trở về mật báo tin tức. Ba ngày sau, tụ họp lực lượng mạnh nhất, bố trí ở Thuần Dương Tiên Tông chung quanh. Chỉ cần bên trong đánh, bọn họ liền tấn công Thuần Dương Tiên Tông. Đến lúc đó, vận khí của chúng ta nếu là đủ tốt, là có thể đem Thuần Dương Tiên Tông một lần hành động bắt lại. Nghe nói như vậy, Lương Thiên Hoa một hồi ý động, nếu có thể qua phân Thuần Dương Tiên Tông, vậy bọn họ hai nhà thực lực là có thể bạo tăng. Nhưng nếu là cái này cái gì phó tông chủ thực lực phi phàm, còn có nhiều như vậy trưởng lão vậy rất cường đại nói. Vậy làm sao bây giờ? Lương Thiên Hoa hỏi ngược một câu. Nếu quả thật rất lợi hại, vậy chúng ta chẳng qua liền không động thủ. Đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Quách Quân thuận miệng nói. Dù sao có động thủ hay không, căn cứ tình huống lúc đó mà định. Nhưng cái này lần, chính là của chúng ta cơ hội. Điều này cũng đúng. Lương Thiên Hoa không có làm nhiều suy tính liền đáp ứng. Hai người lập tức bắt đầu cho người tông môn phát tin tức. Ngay sau đó liền kiên nhẫn ở bên này chờ đợi đứng lên. Cái này ba ngày, nhìn như đặc biệt yên lặng, không có gì đại biến hóa. Nhưng toàn bộ Trung Châu, nhưng là dòng nước ngầm phun trào. Người người đều biết, Trung Châu là phải có đại biến. Đặc biệt là Thiên Địa Minh và Thiên Vương Điện, lại là không ngừng điều động cao thủ. Tổng bộ địa phương, tất cả đều là cao thủ. Lại là mơ hồ đem toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông cũng vây lại. Bọn họ muốn làm cái gì? Là cái người cũng có thể rõ ràng. Xem ra Thuần Dương Tiên Tông là phải xui xẻo. Hai đại tông môn giáp công, sợ là không sống nổi. Sau này Trung Châu, chỉ có hai nhà cao cấp tông môn. Thuần Dương Tiên Tông thì phải trở thành lịch sử. Sau khi đổi tên cũng là một quỷ vắn số à? Lúc này mới thời gian bao lâu à? Lại sống không nổi nữa. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ Trung Châu người đều là đang nghị luận. Cơ hồ đều là không coi trọng Thuần Dương Tiên Tông. Hai đại đỉnh cấp tông môn vây công, nhất định là sống không nổi nữa. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền tới, rất nhanh liền đến ngày thứ tư. Đến xuất quan ngày, Dương Hùng các người thật sớm cũng đã ở phía bên ngoài viện chờ. Chỉ cần Diệp Trần các người vừa xuất quan, là có thể thấy được bọn họ. Cũng không biết tông chủ bế quan thế nào. Đó còn cần phải nói sao? Cái này tu hành nhất định là một ngày ngàn dặm. Không sai, ta xem nhất định là tấn thăng đến phân thần kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long các người đều là 10 phần chắc chắn. Phải biết, ở bọn họ trong lòng, Diệp Trần đó là giống như thần nhân vật. Trước ở trên trái đất cũng đã là người mạnh nhất. Hiện tại lần nữa trở về, vọt tới phân thần kỳ. Đây còn không phải là mấy phút sự việc sao? Két, bỗng nhiên, trong sân một cánh cửa mở ra. Một bóng người từ bên trong đi ra. Đám người cẩn thận vừa thấy, chính là Diệp Trần, tông chủ. Dương Hùng các người một hồi kích động, vội vàng kêu một tiếng, đi nhanh tiến lên, hỏi, tông chủ, ngài bế quan như thế nào? Có phải hay không có rất lớn tiến bộ à? Bọn họ đều là chiếu cố hưng phấn, lại không có chú ý tới Diệp Trần trên mặt vậy vẻ cô đơn cảm. Cái này, Diệp Trần gãi đầu một cái, nói, cái đó, thời gian quá ngắn, hiện tại, còn không có tấn thăng, vẫn là xuất khiếu đỉnh cấp, khoảng cách phân thần kỳ mà, còn kém như vậy một chút. Ngạch, lời này vừa ra, Dương Hùng đám người trên mặt một hồi lúng túng, bọn họ còn lấy là Diệp Trần đã tấn thăng. Bây giờ nhìn lại, cái này cũng không, vẫn là kém như vậy một chút ý tứ. Cái này có quan hệ gì? Dù sao cũng đã là xuất khiếu kỳ đỉnh cấp, đột phá phân thần, đó là chuyện sớm hay muộn. Diệp Khinh Linh khoát khoát tay, nói, làm cái gì chắc cái đó vẫn là có chỗ tốt, tấn thăng quá nhanh, chỉ sẽ căn cơ bất ổn. Không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này. Cùng lần cái thời điểm, một khi tấn thăng, khẳng định liền không thành vấn đề. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, phụ họa, cái này có gì phải gấp, thời gian còn sớm trước đâu. Cố Khuynh Thành các người đều không có bất kỳ tuyệt đối không thích hợp. Tất cả đều an ủi, 10 phần tin tưởng Diệp Trần năng lực, bọn họ còn không có đi ra sao. Diệp Trần nhìn Tiết Thanh các người bế quan gian phòng, thuận miệng hỏi, cũng còn không có động tĩnh đâu. Ngài là cái đầu tiên đi ra ngoài. Dương Hùng giải thích, đại sư huynh, người đi ra à? Trần Đông Lai từ cách đó không xa đi tới, khẽ mỉm cười, nói, nhìn ra, người đã có tiến bộ rất lớn, đã có thể mò tới phân thần kỳ ngưỡng cửa, đây chính là lớn nhất tiến bộ. Ha ha ha, dù sao cứ như vậy đi, từ từ đi. Diệp Trần cười một tiếng, vậy 10 phần tùy ý, dù sao không có đột phá, cũng chỉ tạm thời không đem tu vi để ở trong lòng, bọn họ tình huống thế nào? Thật giống như còn đang đột phá, hẳn là còn ở mấu chốt kỳ, cũng chưa có xuất quan. Trần Đông Lai giải thích một câu, hắn mặc dù người ở bên ngoài, nhưng đối với bên trong tình huống vậy đều biết rất nhiều. Chỉ là ở lâu ý một tí, liền có thể biết mọi người tình huống căn bản. Như thế nói, là ta ra đến sớm, ta còn cho là mọi người hỏa đến một tuần thời gian liền chủ động đi ra chứ. Diệp Trần một hồi không nói, đám người này lại có thể cũng chưa ra. Không có sao, tu hành không gấp tại cái này ngay tức thì. Trần Đông Lai cười một tiếng, an ủi một câu, mấy ngày nay bên ngoài có hay không phát sinh chuyện gì? Diệp Trần nhìn Dương Hùng các người, hỏi, ngược lại cũng xảy ra một ít chuyện tình. Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh trưởng môn nhân đều mang người tới chúng ta Thuần Dương Tiên Tông, bảo là muốn gặp ngài. Dương Hùng nói đơn giản, thật ra thì chính là vì tới thăm dò một chút hư thật, muốn kiến thức một chút ngài tu vi. Ngoài ra, Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh người đều đã ở tụ họp người, muốn đối với chúng ta Thuần Dương Tiên Tông ra tay, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, cái kết quả này cũng ở đây hắn trước khi dự liệu bên trong, cũng chưa thấy được có gì ngoài ý muốn. Bọn họ còn ở, Diệp Trần hỏi, còn ở, đang đòi muốn gặp ngài đâu? Dương Hùng khẽ gật đầu, lập tức nói, nếu đều tới, vậy thì đi gặp bọn hắn một chút đi. Diệp Trần nhẹ giọng cười một tiếng, nói, dù sao không đánh lại còn có Đông Lai ở chỗ này, ai dám lỗ mãng, đại sư huynh yên tâm, Đông Lai ở nơi này, ai dám ở tông môn bên trong làm bậy, đều là ta kẻ địch. Trần Đông Lai thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói, trong giọng nói mang tí ti sát khí, rất là đáng sợ. Ha ha, vậy ta trước hết đi gặp một chút đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ở Dương Hùng dưới sự dẫn dắt, hướng trong phòng khách đi tới. Ta nói cho các ngươi, ta hiện tại liền muốn gặp được các ngươi phó tông chủ. Nếu không, ngày hôm nay chắc là sẽ không bỏ qua. Trong phòng khách, Lương Thiên Hoa đang đối với một cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử lớn tiếng nổi giận, mắng lên, còn có các ngươi Dương đường chủ đâu, để cho hắn tới gặp chúng ta. Nói xong ngày hôm nay an bài chúng ta gặp mặt, hiện giờ ở đâu? Quách Quân cũng là 10 phần tức giận, thật là quá vô lễ, một chút cũng không có thành thật. Nói xong dẫn chúng ta gặp mặt, làm sao bóng dáng cũng bị mất. Lương Minh Chủ, Quách Thiên Vương, chúng ta Dương đường chủ dặn gió, ngài hai vị ở bên này chờ chốc lát, hắn rất nhanh liền đến. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử lập tức giải thích, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.